Mà Thế Đại trở về. Chương 1323, chưa chiến trước bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì chiều trong nháy mắt bạo phát xu thế lấy Nam Bộ doanh địa, đám người liều mạng chạy trốn. Gà bay chó chạy bạo loạn, không có chút nào quân liên minh bộ dáng. Được càng ép càng gần, zombie quần đuổi theo không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Cắn xé tại thi chiều sông phá doanh địa đại môn, một khắc kia trở đi. Ngay tại toàn bộ sân bãi lên tùy ý phát sinh. Cao dài zombie sung phong. Hướng về phía đám người thì gào thét mà đi. Được kéo ra nội tạng ruột cùng thịt nát phun ra đầy đất đều là. Để hậu phương số lớn chạy đến cấp thấp zombie nằm dạp trên mặt đất liều mạng gặm ăn. Cái này được ký thác kỳ vọng hơn 2 vạn người quân liên minh. Thì tại nội chiến bạo động thương vong một mảnh về sau. Lại trực tiếp lâm vào được thi chiều đánh tới đồ sát bên trong. Máu tươi, đem phiến đại địa này nhuộm dần. Thi thể, mai một tại cái này Nam Bộ chiến trường. Mấy cái chiến đoàn thủ lĩnh liều mạng tụ tập bộ đội rút lui. Trong doanh địa hậu phương rào chắn được quy mô công phá. Quân liên minh chia làm mấy cỗ hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn. Nhưng nhiều người hơn làm theo là bởi vì chen chúc mà đem tánh mạng bỏ ở nơi này. Lượng lớn zombie công tới. Đem nơi này xông tứ phân ngũ liệt. Sau đó lại đuổi theo quân liên minh chạy trốn phương hướng xuất phát. Một trận chiến này đã không có biến số có thể nói. Liều mạng đào mệnh trên đường không để ý đội hình quân liên minh. Có thể chạy đi bao nhiêu cũng không định. Nơi này doanh địa đã được công phá. Đã hoàn toàn lưu lạc làm zombie tổ cư. Thì chiều bạo phát. Nam Bộ chiến trường luân hãm. Nam Bộ quân liên minh gắt gao trốn. Đã không tạo thành bất luận cái gì đội ngũ phản kích. Nơi này tình huống bạo tẩu quá mức đột phát cùng trực tiếp. Để trốn ở trong góc nhìn tình thế phát triển, những chiến lược đó bộ thành viên đều không kịp phản ứng. Bọn họ chỉ là để Trần Minh qua phong du trấn hướng Vương Trần báo cáo nội loạn. Lại không ngờ tới nội loạn về sau ngay sau đó. Chính là như vậy nghiêng về một bên zombie đồ sát. Chiến bại, là chưa chiến trước bại. Nhanh liên hệ tổng bộ. Chiến lược bộ tại Nam Bộ doanh địa người tổng phụ trách lớn tiếng hô hào. Hơn 100 người từ trong góc chạy đến. Hướng về phía cách đó không xa cái kia chiếc máy bay trực thăng chạy như bay. Đó là Trang Nghiêm khi đi tới máy bay trực thăng. Hai tên phi công cùng Trang Nghiêm đều đã ở trong bạo động mất mạng. Quân liên minh đào mệnh lại là hướng thẳng đến hậu phương phá xuất. Ngược lại là đem cái này zombie quần bên trong máy bay trực thăng cho để trống. Những này chiến lược bộ thành viên phần lớn không là người mới loại. Máy bay trực thăng lại là được một mảnh đen kịt zombie quần đang bao vây. Bọn họ muốn xông đi vào lái máy bay trực thăng đào tẩu. Khó như lên trời. Quảng cáo, quả nhiên gần như là nhóm người này chạy đến trong nháy mắt. Zombie quần bên trong thì lập tức thêm ra mấy cái tranh đoạt tiểu vòng vây. Từ bên ngoài nhìn còn có thể nhìn thấy thỉnh thoảng có thịt nát được đại lực kéo ra thời khắc. Tràn ra máu tươi bay hướng lên bầu trời lúc mưa máu. Cũng có không chen vào được zombie tại vòng ngoài kích động nằm dạp trên mặt đất. Trên mặt đất rơi xuống điểm điểm vết máu. Tràng diện hung tàn lại dọa người cùng địa ngục không có khác nhau. Khắp nơi đều là ăn người tràng cảnh. Khắp nơi đều là được cắn xé thành toái phiến nhân loại cốt cách. Vô số tròng mắt lan trên mặt đất động. Vô số tanh hôi cặn bã cùng bùn đất quấy hòa vào nhau. Một tên chiến lược bộ bên trong tân nhân loại dùng hết toàn lực né tránh zombie quần. Cứ thế mà chém thẳng ra một con đường máu nối thẳng hướng cái kia chiếc máy bay trực thăng. Càng ngày càng gần bên trong hắn hơi kích động. Trên thân không thể tránh được số lớn zombie vẽ xuất ra đạo lỗ hổng. Nhưng là hắn không phải quá để ý, đây đều là giá thấp zombie. Virus nồng độ đối với lúc này đã cấp 4 tân nhân loại hắn tới nói. Tạo thành không ảnh hưởng gì. Khoảng cách máy bay trực thăng chỉ có 1 mét. Cái này tân nhân loại hai mắt nổ bắn ra một vòng kích động hào quang. Càng thêm ra sức đem chung quanh zombie giết ngã xuống đất một mảnh. Cuối cùng một cái tay nhanh chóng mở ra cabin môn. Lập tức thì nhảy vào qua. Xoát, đóng cửa. làm thịt một đầu theo sát tiến đến cấp thấp zombie. Cả bộ động tác một mạch mà thành. Hắn chưa bao giờ cảm giác mình tốc độ có nhanh như vậy qua. Cũng chưa từng có như thế chiến đấu lực tăng mạnh kinh lịch. Lần này một đường giết tới tràng cảnh. Để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động từng tới một hồi lâu mới ngồi xuống. Bắt đầu sau đó sợ hãi nghĩ mà sợ phát run. Bành bành bành, toa toa toa, vô số zombie đè ép tới. Đem máy bay trực thăng vây quanh. Va chạm cùng móng vuốt phá tại thân máy bay bên ngoài. Không ngừng phát ra đoạt mệnh khủng bố thanh âm. Cái này chiến lược bộ bên trong vì số không nhiều tân nhân loại hoảng sợ vội vàng đứng lên. Hướng phía trước vị trí lái thì chui qua. Hắn không thể lãng phí thời gian nữa, tất phải lập tức rời đi nơi này. Về phần bên ngoài là còn có hay không còn lại chiến lược bộ thành viên đang liều mạng hướng nơi này đến. Đã không tại hắn cân nhắc trong phạm vi. Hắn chỉ muốn lập tức đào tẩu. Rời đi cái này khắp nơi trên đất zombie khủng bố địa phương. Ngay tại hắn vừa mới chui qua muốn hành động thời điểm. Chợt cả người động tác đều dừng lại. Rung động vừa vui mừng vô cùng nhìn qua phía trước. Có cái vị trí lái ngồi lấy cá nhân. Mang theo nón lính. Ăn mặc tề khải chiến đoàn quân phục. Trắng nõn lại có chút không huyết sắc tay. Chính vững vàng dựng tại phía trước hệ thống điều khiển bên trên. Huynh đệ, mình đi mau. Chiến lược bộ người kinh hỉ lên tiếng. Sau đó phi tốc ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Chỉ là chờ thật lâu cũng không thấy phản ứng về sau. Người này mới hồ nghi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bên cạnh người. Chỉ thấy đối phương nón lính ép tới rất thấp. Vành nón che khuất đại nửa gương mặt. Để hắn không nhìn thấy đối phương hai mắt. Ngủ. Đây là cái này chiến lược bộ thành viên phản ứng đầu tiên. Ngay sau đó lại là trong lòng chợt lạnh. Không phải là chết. Ngươi, nghe được ta nói chuyện sao? Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Sau đó vươn tay muốn cảm thụ dưới đối phương hơi thở. Nếu là chết, tình huống thì kỳ quặc. Mà liền tại hắn vươn tay ra. Vừa tới gần cái kia bộ mặt con người lúc. Chợt mang theo nón lính tề khải chiến đoàn người này. Thì đầu động động, chậm chạp hướng phía chiến lược bộ thành viên quay đầu. Chiến lược bộ thành viên giật mình sau thốt ra. Ngọa tào giả trang cái gì chết. Tranh thủ thời gian bay chúng ta đi nhanh một chút a, nếu ngươi không đi. Quảng cáo, đột nhiên thanh âm hắn im bặt mà dừng. Cả người đều kinh hãi ngốc tại chỗ không nhúc nhích. Ánh mắt từ chấn kinh lập tức dần dần biến thành hoảng sợ. Ngồi đang điều khiển vị dâng đủ gai chiến đoàn thành viên nghiêng đầu sang chỗ khác. Cũng lộ ra được vành nón che chắn hai mắt. Dày đặc một mảnh. Ngay sau đó, cái kia mắt trắng miệng môi dưới thì cứng ngắc ngoác ngoác. Lộ ra bên trong càng khủng bố răng nhọn. Mỗi một khỏa đều bén nhọn dị thường. Còn dính nhuộm tinh hồng sắc thịt nát cặn bã. Rõ ràng trước đó không lâu còn ăn qua thịt người. A tang, phốc. Kinh hoàng thanh âm vừa vang lên liền bị cưỡng ép cắt đứt. Cái này zombie đã một cái tay đâm vào người này cổ. Từ hầu kết chỗ kia xương cốt cứ thế mà cắm. Nhập, lại từ phía sau xương cổ ra xuyên ra. Để tại chỗ tử vong. Máu tươi lập tức tung tóe bay ra ngoài. Tiêu xạ đầy cabin đều là. Ngai ngái vị đạo để cái này zombie bộ mặt. Chậm chạp vừa mịn hơi lộ ra một vòng hưng phấn. Nó liếm môi. Sau đó, phốc xích, một tiếng đưa tay rút ra. Trắng nõn tay đã không còn tồn tại. Dính đầy hạ lạc huyết dịch. Cao dài siêu cấp zombie. Tinh thần hệ tư duy khống chế năng lực. Nó là vùng đất này zombie đầu lĩnh. Không chỉ có dấu giếm để zombie quần ẩn nấp đi. Càng làm cho chỗ này nam bộ doanh địa trong khoảnh khắc biến thành địa ngục. Nó tồn tại không người biết được. Bao quát gần trong gang tấc ngân thành phố dị chủng nhóm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.